Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 hiến cốc hoa. Đoàn người đầu tiên là đi vào điều tra một phen, tìm kiếm dị thường, vì tránh cho phòng học môn giống ban ngày như vậy đóng lại. Giản Ôn đứng ở cửa thủ vệ, Hoắc Thịnh lúc này là tỉnh táo nhất một cái, nơi nơi xem xét một phen nói, thi thể đâu, như thế nào chỉ có huyết. Ngô Tuấn bóp mũi, ai biết các ngươi còn nhớ rõ phía sau cửa ra người sao? Có thể hay không ở, Giản Ôn sắc mặt có điểm bạch. Hắn chạm vị trí vừa lúc tới gần phòng học môn, mọi người sắc mặt khó coi, không quá muốn nhìn hiện tại môn sau lưng có cái gì. Này mãn phòng học huyết, nếu là biến mất Tiểu Lục cùng nàng đồng bạn, kia hai người kết cục có thể nghĩ, phía sau cửa nếu có cái gì. Cũng chỉ sẽ là đã bị rút cạn ra người. Ở cái này quỷ dị trong thế giới, ra người đều có sinh mệnh, đã mang đi từ khải cái kia tánh mạng. Nếu phía sau cửa có hai chương, bọn họ càng thêm khó có thể đối phó. Hoắc Thịnh bước đi đến Giản Ôn bên người, che chở hắn rời đi. Đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Giản Ôn cảm động cực kỳ. Ca, người thật tốt, tuy rằng là giả, nhưng là huynh ái như núi. Hắn quả thực muốn thành huynh khống. Giản Ôn nhẹ nhàng cảm động ôm một chút Hoắc Thịnh. Ở hắn phát đạt cơ ngực trước mặt nhanh chóng cọ một phen. Ân, không sai, hắn muốn thành ngực khống. Hoắc Thịnh nhân cơ hội trộm chó giống nhau kéo một phen Giản Ôn quyển mao. Trên mặt một bộ trầm ổn đại ca diễn xuất. Ân, Lâm Lâm nhìn ôm hai, huynh đệ. Ánh mắt kỳ quái, ban ngày nhân thể giáo thất đều như vậy khủng bố. Buổi tối vừa mới chết hai cái người chơi, mãn phòng học máu tươi, tính nguy hiểm rõ ràng sẽ lớn hơn nữa. Hoắc Thịnh từ bỏ tìm kiếm manh mối cơ hội, an toàn vì thượng, đem Giản Ôn mang ly phòng học, Lâm Lâm mấy người cũng theo đi lên, nhanh chóng rút lui đến tương đối an toàn hành lang. Phòng học đại môn vẫn như cũ không có đóng lại, đối với bọn họ rộng mở, tựa hồ ở dụ hoặc bọn họ thăm dò không biết bí mật. Mấy người đứng ở cửa quan sát, chính là không đi vào. Lâm Lâm nhíu mày nói. 6 Nguyệt 30, vì cái gì là 6 Nguyệt 30? Cái này ngày có cái gì ý nghĩa sao? Yêu nhau ngày kỷ niệm. Giản Ôn lại nói. Từ từ, chúng ta hiện tại là ngày mấy tháng mấy? Sinh viên tốt nghiệp ở chuẩn bị tốt nghiệp sáng tác phải không? Hắn nhớ rõ, đi phòng học tìm nam lão sư khi. Đối phương ở chỉ đạo nghiên cứu sinh đánh tốt nghiệp sáng tác. Giang Nam cố ý ở họa thượng ký tên cùng ngày. Cái này ngày tuyệt đối không phải cái gì ngày kỷ niệm mơ siêu người bình thường vẽ tranh ký chính. Thức thử vẽ tranh cùng ngày ngày. Nhưng là Giang Nam là cái oan chết nữ quỷ. Cũng có thể cố ý cho bọn hắn truyền đạt có manh mối ngày. Hoắc Thịnh tán đồng nói. Chúng ta tiến trò chơi phía trước là nguyên đán. Nhưng là trong trò chơi là tốt nghiệp quý, đó chính là tháng 6, thời gian kém làm chúng ta bỏ qua cái này quan trọng thời gian tuyến. 6 Nguyệt 30 có thể hay không chính là nữ quỷ hạ tối hậu thư. Lâm Lâm đồng bạn nói, ta hôm nay xem qua khu dạy học bên kia điện tử bình thượng dự báo thời tiết. Hôm nay 6 Nguyệt 27 ngày, còn có 3 ngày, Giản Ôn minh bạch cái gì? 6 Nguyệt 30 ngày là nghiên cứu sinh tốt nghiệp biện hộ. Có thể hay không là ngày đó có quan trọng tin tức. Hoắc Thịnh, còn có cái khả năng. 6 Nguyệt 30, là Giang Nam đã từng tử vong thời gian, mấy người liếc nhau. Mình bạch thời gian gấp gáp tính. Mặc kệ 6 Nguyệt 30 là tử vong ngày vẫn là tối hậu thư. Đều là một cái cảnh giới tuyến. Bọn họ đến nhanh hơn bước chân tìm kiếm manh mối. Bằng không 3 ngày sau khả năng chính là đoàn diệt, hiện tại cây còn lại quả to, chỉ có Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn này đối giả huynh đệ. Lâm Lâm cùng đồng bạn này đối thoạt nhìn là người quen cộng sự. Còn có 3 người tổ duy nhất sống sót Ngô Tuấn, chỉ còn không sai biệt lắm một nửa người, không biết có thể thuận lợi rời đi có thể có mấy người. Rời đi thời điểm, dưới lầu lại bắt đầu một giọt trời mưa. Ngô Tuấn cả kinh nói, huyết đều chảy xuống tới. Hoắc Thịnh híp mắt nhìn một chút ven tường giọt nước sền sệt độ. Khẳng định nói, không phải huyết, đây là thủy, Ngô Tuấn đột nhiên liên tưởng khởi lên lầu khi Tiểu Lục dị thương. Hối hận không ngừng, Tiểu Lục đã bị này giọt nước đến quá, có phải hay không bởi vì như vậy nàng mới cẩn thận một chút. Đừng đụng tới, Hoắc Thịnh tránh đi máu loãng, đi ra nghệ thuật lâu xa xa mà xem, quả nhiên nhìn đến đỏ như máu ánh đèn hạ, có người ảnh ở phòng học vội tới vội đi. Có người ở mặt trên xúc rửa phòng học, mấy người đều đứng ở Hoắc Thịnh vị trí hướng lên trên xem. Trong phòng học bóng người tựa hồ cảm nhận được bị người nhìn lén. Đứng ở bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, lẳng lặng mà đi xuống xe mơ siêu mà đúng lúc này. Hắn bên người một tả một hữu nhiều hai bóng người. Một nam một nữ, có chút quen thuộc, Ngô Tuấn kinh hô, là Tiểu Lục bọn họ. Cứ việc thấy không rõ mặt. Kia thân hình hình dáng, Ngô Tuấn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lâm Lâm lạnh lùng nói, bộ dáng là Tiểu Lục bọn họ, hiện tại còn có phải hay không người liền không nhất định. Hoắc Thịnh sắc bén mà nhìn trung gian. Người kia, hắn có dự cảm, đối phương nhất định biết rất nhiều sự tình. Trong đêm đen, bọn họ thấy không rõ lẫn nhau mặt, lại biết tầm mắt ở vô hình giao phong. Đây là một cái không biết NC. Ngô Tuấn nhìn người nọ đỉnh đầu nhọn nhọn hình dáng, nhớ tới chính mình truy tung ăn mặc màu đen áo hoodie mang mũ người nọ. Nhất định vừa rồi người nọ, Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm người kia ảnh nhìn đã lâu, xem đối phương kéo lên cửa sổ trở lại phòng học, xem nhân thể giáo thất màu đỏ ánh đèn biến thành hắc ám. Người nọ mang theo hai chương da người cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hoắc Thịnh nói, đi thôi. Hắn không nghĩ làm chúng ta thấy, hiện tại còn không đến thời điểm mơ siêu trở lại ký túc xá khi. Bởi vì đã qua đóng cửa thời gian, mấy người chỉ có thể theo thủy quản bò lên trên lầu 2. Hoắc Thịnh nhẹ nhàng một cái chợ nhảy liền lật qua lan can bò tiến 201 ban công. Giản Ôn tại hạ duỗi tay, ca, kéo ta, Hoắc Thịnh, đại nam nhân, lầu 2 đều bò không lên sao? Giản Ôn nguyên bản chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới Hoắc Thịnh thế nhưng lại phiên xuống dưới, trực tiếp đem hắn khiêng trên vai thượng, một tay lôi kéo lan can phiên thượng lầu 2. Giản Ôn, tuy rằng tỉnh sức lực, nhưng là cảm giác nơi nào quái quái. Hoắc Thịnh buông tay, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Giản Ôn, tuy rằng giống như có điểm bạn trai lực bạo lều cảm giác, nhưng bị khiêng bao tải vẫn là không quá sảng a. Hoắc Thịnh đã rửa mặt đi, lười đến đi chiếu cố hắn tiểu tâm tình, hai người mỏi mệt cũng chưa tắm rửa tâm tư, nằm xuống liền ngủ rồi. Ban ngày bôn ba tìm manh mối, thần kinh căng chặt tinh lực độ cao tập trung, buổi tối còn thức đêm đi nhân thể giáo thất đổ người. Thấy được như vậy kích thích giết người hiện trường, Giản Ôn một nằm đến trên giường liền ngủ đã chết, nhưng mà ngay cả như vậy mỏi mệt. Nữ quỷ vẫn là không buông tha hắn. Hôm nay buổi tối, Giản Ôn nghe được nữ quỷ tiếng khóc, đầu tiên là anh, sau đó thê thê thảm thảm, bắt đầu ở phương xa nghe được rất mơ hồ, dần dần thanh âm càng lúc càng lớn, gần phảng phất liền ở bên tai. Giản Ôn bị tiếng khóc đánh thức sau, nhắm mắt lại nhăn chặt mày, căn bản không nghĩ trợn mắt xem là chuyện như thế nào. Tiếng khóc càng ngày càng gần. Giản Ôn nhắm chặt con mắt, nghe được dựa ban công cửa sổ sắt đất chậm rãi hoạt động thanh. Một trận gió lạnh, mang theo trong nhà độ ấm chợt rơi chậm lại. Hắn cảm giác được một đạo bóng ma đầu ở đầu của hắn bộ. Một loại bị người nhìn trộm cảm giác nơi phát ra với đứng ở đầu giường người nọ. Ôn muốn chết, Giản Ôn đơn giản kéo chăn che đậy đầu. Ở ống tay áo, yên lặng sờ soạng chính mình di động. Di động lượng điện hữu hạn, biết nữ quỷ sợ quang sau, cơ bản cũng không dám chơi di động, đem điện thoại đèn pin công năng đương vũ khí ở sử dụng. Hắn khẩn trương mà đè lại di động, tùy thời chuẩn bị cấp nữ quỷ tới một phát, nhưng mà tiếng khóc lại dần dần đã đi xa, trong nhà dần dần mà an tĩnh xuống dưới, độ ấm loáng thoáng cũng bình thường, Giản Ôn che ở trong chăn. Tưởng kêu Hoắc Thịnh, lại sợ kinh động nữ quỷ, lại lẳng lặng chờ đợi một đoạn thời gian, nghe được bên ngoài an tĩnh mà có thể nghe được ngoài cửa sổ tiếng gió. Giản Ôn lặng lẽ xốc lên chăn, nhìn trống rỗng mép giường, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác trên mặt có điểm lạnh, một giọt giọt nước ở trên trán, sền sệt, mang theo mùi tanh. Giản Ôn vừa ra hạ trái tim như kích trống, điên cuồng mà nhảy lên lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy được chính mình trên đỉnh đầu nữ quỷ. Nữ quỷ tứ chi như thần lằn giống nhau hút lên đỉnh đầu trên trần nhà. Thân mình là ghé vào trên trần nhà, đầu lại toàn bộ vặn đến phía sau. Trắng bệch mặt cất giấu rơi xuống tóc đen gian, chỉ xem tới được cặp kia màu đỏ tươi lãnh duệ hai mắt. Chính xuống phía dưới nhìn Giản Ôn, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn thẳng hắn. Nàng cổ tử thượng có đại lượng máu tươi, không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt, nhiễm hồng kia phiến trần nhà, cũng nhiễm hồng Giản Ôn vỏ chăn cùng mặt. Nữ quỷ ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngoài ý muốn không có sát khí. Giản Ôn nhìn đối phương lý trí thượng tồn hai mắt, thử nói, gợi cảm mỹ nam, tại tuyến bồi liêu, đêm khuya tình cảm đường dây nóng, tiểu tỷ tỷ tâm sự sao? Nữ quỷ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không trả lời, nhưng thái độ này cũng thuyết minh vẫn phải có nói. Giản Ôn cố nén khẩn trương, ngồi dậy tới, bắt được đầu giường bàn cúc hoa trà, dùng nắp bình đổ một ly chiều nữ quỷ kính trà. Theo đạo lý tới nói, ta hẳn là tế điện một chút ngươi, cho ngươi đưa một bó cúc hoa, tuy rằng không mới mẻ, điều kiện hữu hạn, ngươi tạm chấp nhận một chút. Hắn đảo ra tam đóa cúc hoa, bãi trên mặt đất, nữ quỷ, sau đó, Giản Ôn một ly trà ngã trên mặt đất, Giang Nam đồng học, thỉnh ngươi uống trà, nghe được tên của mình, nữ quỷ trên mặt lạnh băng đường cong có điều nhu hòa. Đem Lê Quân mang lại đây là được. Giản Ôn trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có cụ thể điều kiện, như vậy quá quan theo không khó khăn. Cà ta, Giang Nam lạnh lùng uy hiếp nói. Giết ngươi, nói xong. Giang Nam một trận gió dường như trực tiếp phiêu đi rồi. Lần này Giản Ôn nghe được, cái loại này trên vách tường sột sột soạt soạt thanh âm càng rõ ràng. Có điểm giống động vật chân đốt ở bên tai bò tới bò đi. Giản Ôn nghe thế loại thanh âm trong đầu liền toát ra một đống nhiều đủ côn trùng. Con rết, con nhện, cuống chiếu, mã lục quả thực khó có thể chịu đựng. Nữ quỷ đi rồi, Giản Ôn vẫn là có điểm tâm thần bất an. Hắn liền không rõ, vì cái gì hai người ở cùng gian phòng. Nữ quỷ chỉ tìm hắn, không tìm Hoắc Thịnh, chẳng lẽ bởi vì Hoắc Thịnh cường tráng. Dương khí trọng chư ta, hắn gầy yếu, âm khí trọng, chiêu quỷ. Giản Ôn nhìn nữ quỷ đến thăm cũng chưa có thể đánh thức Hoắc Thịnh. Tay chân nhẹ nhàng sờ đến Hoắc Thịnh mép giường, xốc lên chăn nằm đi lên. Lần này hắn không có đem người một chân đá đi xuống. Trở thành bùa hộ mệnh, tạm thời chư ta rung rung, sợ động tác quá lớn đánh thức đối phương. Giản Ôn cố ý ngủ ở mép giường, không có đụng vào đối phương, còn thiết trí cái rất sớm chấn động đồng hồ báo thức. Tính toán trước tiên rời giường trở lại chính mình trên giường. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, Giản Ôn tựa hồ nghe đến bên tai bất đắc dĩ một tiếng thở dài khí. Ai, nữ quỷ lại tới nữa sao? Mệt mỏi quá, muốn sát muốn xẻo tùy tiện, đã chết tính cầu. Giản Ôn mỏi mệt mí mắt đều căng không dậy nổi, trực tiếp ngủ rồi. Buổi sáng 5 giờ, Giản Ôn di động chấn động động, hắn nhanh chóng mở mắt ra, vừa thấy, còn hảo Hoắc Thịnh còn không có tỉnh, hắn tay chân nhẹ nhàng sờ hồi chính mình trên giường, bị lạnh băng chăn đông lạnh đến một cái giật mình, liền một giờ là được. Giản Ôn mơ mơ màng màng nghĩ, bất chi bất giác liền ngủ đi qua, chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, Hoắc Thịnh đã ở đánh răng rửa mặt, ca. Sớm tương đương, Hoắc Thịnh sát xong mặt, cầm khăn lông cùng hắn gặp thoáng qua. Ân, Giản Ôn mỹ tư tư ngủ một giấc, một thân nhẹ nhàng, một bên rửa mặt một bên nói thầm. Quả nhiên vẫn là đại lão dương khí đủ. Chứ ta, nếu không về sau mỗi đêm thượng đều cọ cọ. Lượng khăn lông Hoắc Thịnh thân hình cứng đờ một cái chớp mắt. Giản Ôn rửa mặt xong, thần thanh khí sảng, ca, đi, ta biết quá quan điều kiện. tìm được Lê Quân, đưa tới nữ quỷ trước mặt là đến nơi. Lê Quân đã chết, thế giới này có quỷ, khẳng định là tìm Lê Quân quỷ hồn. Chúng ta đi hắn văn phòng tìm Summer Seal, Hoắc Thịnh thanh âm không hề phập phồng. Ân, ngươi đoán ta làm sao mà biết được? Giản Ôn khoác lác thổi chúng thực hài. Ta mị lực quá lớn, nữ quỷ không bỏ được làm ta chết. Buổi tối cố ý tới cấp ta truyền tờ giấy nhỏ. Hoắc Thịnh, nga, lừa gạt ngươi. Kỳ thật tối hôm qua nữ quỷ tới giết người. Nàng coi trọng ngươi sao sao? Trăm phương nghìn kế muốn bắt đi ngươi làm nàng áp trại phu quân. Ta liều sống liều chết mới bảo hộ ngươi. Cảm động đi, Hoắc Thịnh, hà hà, ta tin ngươi mới là lạ. Ở Giản Ôn díu dít trong tiếng. Hai người tới rồi nhà ăn. Giản Ôn tùy ý thoáng nhìn. Đột nhiên bắt lấy Hoắc Thịnh. Tìm được rồi. Ngoặc kép. Hết chương.